Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 381, chương 4, đẹp là một loại sức mạnh. Năm 2018 ngày 18 tháng 4, Triệu Lăng Ba tích cực sinh động, thành công để trong điện phủ trở nên dương cung bạt kiếm. Tuy rằng người thị nữ này nụ cười vẫn như cũ sán lạn như hoa. Vốn lấy Lý Chiêu Lộ cầm đầu Thanh Vân Đảng người, cũng đã từ trong nụ cười nhìn ra rắn rết mùi vị. Trong đó Lý Chiêu Lộ càng là lớn gan suy đoán, cái tên này không sẽ là Triệu Trầm Lộ bản thân ngụy trang chứ? Trầm Khinh Minh bỗng nhiên tỉnh ngộ, xác thực có thể, lấy cái kia Triệu Trầm Lộ đối với Vương Cửu lưu luyến si mê. Loại này không biết xấu hổ ngụy trang hầu gái đả kích tình địch sự tình, nàng tuyệt đối làm được. Đối với này, Triệu Lăng Ba chỉ là xì diễu cợt không ngừng. Thật là ưa thích ý nghĩ viển vông đáng yêu khách nhân. Nếu như là thành chủ đại nhân bản thân ở chỗ này, mấy vị cũng đã tự động ngồi lên buồng đào thoát chạy về Trầm Thành đi. Nơi nào có thể có cơ hội cùng ta chuyện cho vui vẻ nha. Bất quá, nếu mọi người không quá vui vẻ ta giờ học trước chuẩn bị bài, vậy thì chấm dứt ở đây đi. Giáo này ta đây cũng dạy gần đủ rồi. Chờ mọi người gặp được thành chủ đại nhân thời điểm, liền tự cầu phúc rồi. Lữ đồ còn có hơn một nửa. Có vấn đề gì chỉ để ý gọi ta. Khi ta gọi thì đến. Nói xong, Triệu Lăng Ba liền hóa thành một đạo nước chảy xiết. Một lần nữa trở lại suối phun bên trong. Trong suốt nước suối đem nữ tử hoàn toàn hòa tan. Không thấy tăm hơi, Trầm Khinh Minh đám người hai mặt nhìn nhau. Một phương diện cuối cùng là cảm nhận được này bên trong điện đường nhiệt độ có chút tăng trở lại. Một phương diện khác nhưng cũng không khỏi vì là tức sắp đến gặp mặt cảm thấy một tia áp lực. Kim Ngọc thành chủ Triệu Trầm Lộ. Cái kia nhưng là đương kim đại lục đứng đầu nhất nhân vật. So với Trầm Nhược Thạch đều phải càng hơn ba phần. Bất kể là tu vi vẫn tính nết bá đạo, nhược quả nàng thật muốn đối với mấy người bất lợi. Kết quả e sợ so với Trầm Nhược Thạch ở Trầm Thành làm ra hoang đường phong ba càng hơn mấy lần. Nghĩ như vậy đến, mấy người tùy tiện tiến về phía trước Kim Ngọc Thành thực sự lộ ra hết sức không sáng suốt. Thế nhưng muốn liền như vậy cưỡi buồng đào thoát trở lại Trầm Thành. Bỏ mặc Vương Cửu một trước người hướng về Kim Ngọc Thành. Hiện tại quả là để người không cam tâm. Thì dường như nuôi nhiều năm sủng vật đột nhiên bị nhà hàng xóm yêu diễm đồ đê tiện lừa gạt đi xứng. Đáng loại, liền, ở như vậy xoắn suýt trong bầu không khí. Kim Ngọc Tiên Đài yên lặng mà phi hành ở Cửu Thiên Cương Phong hoãn hòa tầng bên trong. Ở khoảng chừng nửa ngày phía sau, đại điện bỗng nhiên run rẩy một chút. Góc trong thanh tuyền, Triệu Trầm Lộ lần thứ hai hóa hình làm người. Mang theo cái kia tia làm người cắn răng nghiến lợi nụ cười nói rằng: Kim Ngọc Thành sắp đến rồi, mời các vị quý khách chuẩn bị sẵn sàng. Một lần cuối cùng bổ sung ẩm thực dinh dưỡng, cùng với làm tốt ngũ cốc luân hồi. Phía sau xin mang tốt món đồ tùy thân của mình. Kiểm tra xong hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn có hay không vào chỗ. Cùng thành chủ đại nhân câu thông kinh điển kiểu câu hay không còn khắc sâu ấn tượng. Bởi vì, lần này, thành chủ đại nhân muốn đích thân trước tới đón tiếp các vị nha. Lời còn chưa dứt, cung điện ở ngoài liền lại truyền đến thanh âm của một cô gái. Hừm, ta tới, đơn giản bốn cái âm tiết, nhưng phảng phất đột phá tiếng cùng quang giới hạn. Khiến toàn bộ trong điện phủ đều tỏa hào quang rực rỡ. Tất cả mọi người ánh mắt đều không tự chủ được xoay chuyển đi qua. Dù cho có chút làm trái bản năng, nhưng vẫn là đối mặt âm thanh xuất xứ vạn trượng hào quang. Sau đó, liền gặp được làm người cả đời khó quên. Thẳng tới linh hồn dung nhan hoàn mỹ, cùng thành nam quần sơn thời gian cái kia âm dương loang lổ bóng mờ. Cùng Trầm Thành nội thành thời gian cái kia chỉ dùng đến đối thoại hình chiếu đều tuyệt nhiên bất. Đồng, càng thêm no đủ, càng thêm sinh động, càng mỹ lệ gấp một vạn lần. Đối với nhân loại bình thường xã hội mà nói, đẹp là một cái chủ quan khái niệm. Bất đồng hoàn cảnh xã hội hạ, người tiêu chuẩn thẩm mỹ tồn tại rất lớn sai biệt. Có địa phương lấy gầy vì là đẹp, có địa phương thì lại lấy mập vì là đẹp. Một nước nào đó đệ nhất mỹ nữ đến những quốc gia khác lại bị cho rằng gái xấu ghét bỏ. Loại chuyện này cũng chẳng lạ lùng gì, mà câu cách ngôn kia trong mắt người tình biến thành Tây thi, càng là sinh động khắc họa. Thế nhưng, cái kia chỉ là đối với nhân loại bình thường mà nói. Ở người tu tiên bên trong thế giới, đẹp là có thể vượt qua chủ quan hạn chế, ảnh hưởng khách quan thực tế. Cường đại người tu tiên có thể sâu sắc cảm ngộ thiên địa chí lý. Lấy sức một người ảnh hưởng lớn đạo vận chuyển, giở tay giở chân liền gây nên sơn hà đảo ngược, ngôi sao di chuyển vị trí. Người như vậy, bản thân giống như cùng trên 9 tầng trời ngôi sao, vẻn vẹn là tồn tại là có thể vặn vẹo thời không. Tự nhiên cũng có thể vặn vẹo nhân tâm, là một gã người tu tiên. Đối với vẻ đẹp của mình có cực kỳ mãnh liệt mà kiên định nhận thức cùng niềm tin thời gian. Phần này vẻ đẹp liền sẽ một cách tự nhiên địa ảnh vang xung quanh tất cả mọi người. Làm cho tất cả mọi người đều đối với phần này mỹ lệ sản sinh cộng hưởng. Mà nếu như niềm tin của nàng so với xung quanh tất cả mọi người càng thêm mãnh liệt. Như vậy tất cả mọi người làm mất đi đối với phần này cộng minh sức đề kháng. Mà cái gọi là đệ nhất thiên hạ mỹ nhân, chính là có năng lực đem phần này cộng hưởng mở rộng đến toàn bộ đại lục mà không địch thủ chí tôn. Cường giả, tỷ như Cửu Châu thời đại Triệu Nguyệt Minh, hoặc là Tương Châu thời đại Triệu Trầm Lộ. Khách quan tới nói, bây giờ Triệu Trầm Lộ, tu vi còn rất xa không thể đạt đến Cửu Châu thời đại trình độ. Bởi vậy từ mỹ lệ trong trình độ nói, cũng phải cần kém hơn kiếp trước. Thế nhưng, đối với Tương Châu người địa phương tới nói, vẻ đẹp của nàng đã đầy đủ chấn nhiếp nhân tâm. Gặp lại đến Triệu Trầm Lộ hình dáng ngay lập tức, Trầm Khinh Minh, Lý Uyển Tình đám người liền không hề kháng lực mà sa vào trong rung động. Hồn phách cùng thân thể đều bị đông kết, hoàn toàn không thể động đậy. Một bên, Triệu Lăng Ba một vừa đưa tay giúp đỡ một hồi vừa rồi mang theo Mặc Ngọc thấu kính. Một bên lắc đầu thở dài nói, đã sớm nhắc nhở qua muốn ăn hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn. Một mực không chịu nghe. A, cũng còn tốt mấy hài tử này kiến thức cơ bản rất vững chắc. Không có lưu lạc tới không khống chế quẫn cảnh, nếu không cũng chỉ có thể đem bọn họ ném ra ngoài. Lời còn chưa dứt, cái kia ánh sáng vạn trượng âm thanh liền nói, nghịch ngợm, người biết rõ nói như vậy bọn họ chắc là sẽ không nghe. Triệu Lăng Ba le lưỡi một cái đầu, vừa vặn cho bọn họ một bài học mà, có này nhất chính nhất phản so sánh, mới có thể để cho bọn họ sâu sắc thêm ký ức. Bọn họ sẽ không có những người trẻ tuổi kia thường có ngu xuẩn ý nghĩ. A, lời của ngươi phảng phất là đem chúng ta bài trừ đến người trẻ tuổi hàng ngũ ở ngoài. Triệu Lăng Ba lưỡi đầu nhất thời cứng đờ, cả người cũng bắt đầu thấm mồ hôi lạnh. Hừ, hôm nay tâm tình tốt, liền không tính đến ngươi này ngu xuẩn vật nói không biết lựa lời. Đi xuống đi, Thuận liền dẫn mấy tên tiểu tử kia đồng thời, tìm một ngoại ô tửu điếm, để cho bọn họ nghỉ ngơi mấy ngày. Đánh liền bao đưa về Thanh Vân Thành đi. Được rồi đại nhân, thật ngoan khéo, đi thôi. Triệu Lăng Ba như nhặt được đại xá, nhẹ thở ra một hơi, liền múa ngón tay, đem cung điện góc Thanh Tuyền dắt dẫn ra. Nước suối dường như nhu thảm, đem bốn tên kinh sợ trạng thái thiếu nam thiếu nữ bao vây lấy, hướng về ngoài điện kéo đi. Ngay tại lúc sắp đi tới cửa thời điểm, một vị nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ đột nhiên run một cái thân thể, sau đó dụng lực giằng co. Ta cũng không đi đâu cả. Trầm Khinh Minh nói, khó khăn từ Thanh Tuyền ràng buộc bên trong tránh ra, bước chân dùng sức dẫm trên mặt đất, đem một khối thanh thúy ngọc thạch đạp đến nát tan. Đừng hòng, đối với ta, đùa nghịch loại này, hoa chiêu, ngươi mê hoặc thuật, đối với ta không có chút ý nghĩa nào. Đang khi nói chuyện, Trầm Khinh Minh đã từ từ thu hồi quyền khống chế thân thể. Từng bước, khó khăn hướng về cái kia tia sáng trung ương đi đến. Tuy rằng chói mắt, tuy rằng mỗi một bước tiến lên đều tựa như ở chỗ thiên địa tranh đấu. Nhưng Trầm Khinh Minh nhưng cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, sức sống càng ngày càng dồi dào. Một bên khác, Triệu Trầm Lộ thấy vậy, vẫn không khỏi lắc lắc đầu. Không hổ là cái kia bắp thịt ngu ngốc hậu nhân, thẩm mỹ tình thú kém cỏi cực điểm. Dừng một chút, nhìn từng bước một vững vàng về phía trước, bất khuất thiếu nữ, Triệu Trầm Lộ lại cười nói, bất quá, loại chuyện lặt vặt này dội nha đầu, ta ngược lại thật ra, rất ưa thích, theo yêu thích hai chữ lối ra, một đạo tâm hình ánh sáng êm ái phóng ra, khác nào xuân phong phất qua thiếu nữ hai gò má. Trầm Khinh Minh đi tới nhất thời đình trệ, toàn bộ thân thể dường như hóa đá giống như vậy, không thể động đậy nữa. Làm Kim Ngọc Tiên Đài rốt cục đáp xuống Kim Ngọc Thành trên đất thời điểm, mấy vị Thanh Vân Thành thiếu niên các tu sĩ vẫn như cũ nằm ở cương trực trạng thái, mà Triệu Lăng Ba thì lại lấy Thanh Tuyền vì là thừng, đem mấy người trói thành một đoàn, vận chuyển đến ngoài thành. Một bên khác, Triệu Trầm Lộ thì lại nhẹ địa cất bước ở Vương Cửu bên cạnh. Một bên lấy ánh mắt cùng bước chân đến vì là hai người chỉ dẫn đi tới phương hướng. Một bên rồi lại chút nào không có vượt qua, đi tới Vương Cửu trước. Ngươi, sẽ không trách ta chứ? Đối với bọn tiểu tử kia hơi hơi trò đùa dai một hồi, Triệu Trầm Lộ nói, trong thanh âm lộ ra một tia đáng thương. Thế nhưng, ta thực sự rất muốn cùng ngươi đơn độc ở chung. Lần trước đơn độc ở chung, vẫn là một vạn năm trước đây. Lúc này, Vương Cửu mới rốt cục mở miệng nói. Xác thực qua rất lâu. Được Vương Cửu đáp lại, Triệu Trầm Lộ nhất thời lộ ra xuân quang rực rỡ vẻ mặt. Ngươi còn nhớ lần trước chúng ta một chỗ là ở nơi nào không? Vương Cửu nói rằng, kiếm chi... Triệu Trầm Lộ nụ cười quả thực muốn tràn đầy mà ra. Cô gái bước chân cũng biến thành nhẹ nhàng. Đúng đấy, chính là ở kiếm trì. Cái kia, ngươi còn nhớ đến lúc ấy ta làm cái gì? Vương Cửu thì lại nhíu lại đầu lông mày nói rằng, ngươi là một cái kỳ quái mô phỏng theo biểu diễn. Ha ha, ngươi quả nhiên nhớ tới. Đương nhiên, trí nhớ của ta tốt vô cùng. Vương Cửu nói rằng, nhưng ta đến hiện tại cũng không biết, ở cái kia tranh đoạt từng giây thời kỳ chiến tranh, ngươi tại sao muốn lãng phí thời gian quý giá, kéo ta đến kiếm trì mô phỏng theo ta sinh ra thời điểm dáng vẻ. Cái kia, ngươi còn nhớ ta lúc đó bắt chước dáng vẻ sao? Đương nhiên, ta chỉ nhớ rất tốt. Vương Cửu nói rằng, tuy rằng ta đến hiện tại cũng không để ý giải cái kia bắt chước ý nghĩa. À, vậy ngươi muốn biết sao? Dĩ nhiên muốn, như vậy, đi theo ta, ta biết cho ngươi, từng điểm, nhận nhận chân chân giảng minh bạch. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.